Con đường nghịch thiên tập 86. Thường Từ Nam cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng mà hắn đoán, thoáng có cảm giác được, tu luyện như vậy mình rất có thể sẽ nhìn thấy một cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh là Thường Từ Nam ở trong Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia mà lấy được. Lúc ấy cũng không có nguyên bộ thần thông đạo pháp, nhưng mà trong Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh giới thiệu đã nói, sau khi đột phá đến thông thiên cảnh, uy lực của môn công pháp đỉnh cấp này mới có thể bạo phát ra. Khương Tư Nam căn cứ địa đồ đánh dấu, nhận ra địa phương hôm nay mình đứng vẫn thuộc về bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Nói như vậy, yêu thú ở đây tối đa là anh thiên cảnh, có thể đạt tới thông thiên cảnh vô cùng ít, lại càng không cần phải nói đến yêu vương. Mà cách Khương Tư Nam mấy vạn dặm, có một thuần dương tịnh thổ, đây đã viết trên ngọc giản đánh dấu. Chỗ đó có một đoạn ngắn thuần dương linh mạch, phương viên hơn 10 dặm. Khương Tư Nam lập tức liền quyết định đi thuần dương tịnh thổ vượt ải. Thuần dương tịnh thổ cũng thuộc về bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, không có yêu thú cường đại, cũng có thể bảo chứng thời điểm mình vượt ải không phải chịu quấy nhiễu. Căn cứ địa đồ đánh dấu, chỗ khu vực thuần dương tịnh thổ cực kỳ bí ẩn, ở trong một sơn cốc ẩn bí, nhưng mà cái này dù sao cũng là địa phương có thuần dương linh mạch. Khương Tư Nam không thể xác định nơi đó đã bị người hoặc yêu thú chiếm cứ hay chưa. Mấy vạn dặm, Khương Tư Nam chỉ dùng nửa buổi liền chạy tới thuần dương tịnh thổ kia. Đây là một sơn cốc đẹp và tĩnh mịch, ít ai lùi tới. Bốn phía đều là thanh sơn cao phút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng. Một hồ nước thanh tịnh xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Mà trên bản đồ đánh dấu thuần dương tịnh thổ là ở dưới hồ nước. Địa phương thật sự che giấu, chỉ là sơn cốc này đã rất khó tìm, chứ đừng nói chi là thuần dương tịnh thổ kia. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng. Tuy sơn cốc này rất đẹp và tĩnh mịch, nhưng mà linh khí bình thường coi như là có người không cẩn thận đến nơi đây cũng sẽ không để ý. Ai có thể nghĩ đến khí tức thuần dương tịnh thổ ở dưới hồ nước, vậy mà tất cả đều thu liễm. Đứng ở bên ngoài, căn bản cảm thụ không đến. Thân hình của Khương Tư Nam chợt lóe lên, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào giữa hồ. Hồ nước rất ấm áp, hơn nữa càng xuống dưới càng nóng. Mặt ngoài hồ nước thoạt nhìn không lớn, nhưng lại sâu. Khương Tư Nam thậm chí ở chỗ sâu trong hồ nước, chứng kiến một con cá dài hẹp toàn thân màu xích sắc, chỉ dài một tấc, nhưng lại tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại. Suy! Một đạo thần hồng đánh úp lại. Cá con xích sắc phảng phất như phát hiện Khương Tư Nam, bắt đầu phát động ra công kích. Ngay sau đó đạo thần hồng đan vào, hào quang rừng rực đập nện ở trên người Khương Tư Nam. Có một loại khí thức hùng vĩ nổ tung, để cho Khương Tư Nam cũng có chút khí huyết viên cổn. Dĩ nhiên là dương ngư trong truyền thuyết, loại thần hồng công kích này thật là lợi hại. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhận ra loại cá này chính là dương ngư trong truyền thuyết ở Chí Dương Trì Địa mới xuất hiện. Nó hấp thu thuần dương chi khí. Loại cá này cực kỳ trân quý, chẳng những chất thịt ngon, chính là một loại sơn trân hải vị thời kỳ thượng cổ, hơn nữa có thể luyện chế đan dược. Chỉ là hôm nay thuần dương chi địa rất hiếm, bởi vậy loại dương ngư này cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thật không ngờ Khương Tư Nam ở chỗ này phát hiện ra dương ngư. Hơn nữa, dương ngư bắn ra thần hồng cực kỳ rừng rực, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng rất khó tiếp. Bởi vậy coi như là thân thể của Khương Tư Nam cường đại, nhưng vẫn còn có chút khí huyết viên cổn. Tới đây cho ta. Khương Tư Nam đánh ra một trường, tạo thành một vòng xoáy kim sắc, lập tức liền hóa giải những dương ngư kia công kích, trực tiếp bắt lấy chúng thu vào. Vừa vặn có vài loại linh đan vương phẩm cần dương ngư đến luyện chế. Lúc này đi tới thuần dương chi địa này thật đúng là đại tạo hóa. Trong lòng Khương Tư Nam cũng cực kỳ vui sướng, tiếp tục tiềm hành xuống đáy hồ, chuyển qua vài đạo thạch bích, dọc theo chút hào quang màu đỏ nhạt, ngay cả dương ngư cũng bị hắn bắt trên trăm con. Nước chung quanh trở nên nóng hôi hổi, hơn nữa có từng sợi khí tức thuần trắng chui vào trong cơ thể Khương Tư Nam, để cho toàn thân của hắn ấm áp, vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Vậy mà thật sự có thuần dương chi khí, xem ra nơi này thật là có một đoạn ngắn thuần dương linh mạch. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trong nội tâm hơi có chút kích động, thân hình hóa thành một đạo quang mang màu vàng thoáng qua. Trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một sơn động dưới đáy hồ cực lớn, tràn ngập khí lưu màu trắng nhàn nhạt. Hào quang mờ mịt, khí lành tràn ngập. Khương Tư Nam xem xét liền nhận ra, những cái kia đều là thuần dương chi khí. Mà những thuần dương chi khí kia, tất cả đều là một khối thạch đầu màu ngà sữa rộng 3 thước, cao hơn 1 trượng phát ra. Đằng đá kia tản mát ra một loại hào quang thánh khiết, phảng phất như có tiên quang bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ là thần bí. Quả nhiên là thuần dương linh mạch, xem ra ta đột phá thông thiên cảnh có hy vọng rồi. Khương Tư Nam vui mừng quá đỗi, nhưng mà bỗng nhiên một đạo thần hồng từ bên cạnh hắn cực tốc phóng tới, mang theo năng lượng cường đại, để cho Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ uy hiếp. Hắn không cần suy nghĩ, thân hình cực tốc chuyển rơi. Đùng! Đạo thần hồng kia kích ở trên vách núi đá chung quanh, hào quang bắn ra 4 phía, phát ra nổ mạnh rầm rầm. Vách núi ở đây phảng phất như bởi vì thuần dương linh mạch xuất hiện, bị thuần dương chi khí thời gian dài tầm bổ, trở nên cực kỳ chắc chắn. Bởi vậy coi như là đạo thần hồng này cực kỳ cương đại, nhưng mà cũng không có tạo thành bao nhiêu phá hư. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện, đánh nhân mình dĩ nhiên là một dương ngư dài đến tận 3 thước, toàn thân đỏ thẫm như máu, vảy cá cực kỳ long lánh, chớp động lên hàn quang. Quanh thân bị thuần dương chi khí nồng đậm bao vây, đôi con người màu đỏ như máu gắt gao theo dõi hắn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, thật không ngờ có một con dương ngư lớn đến như thế. Trước đó Khương Tư Nam bắt được những dương ngư kia đều chỉ là dài 1 tấc, phát ra thần hồng cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Không ngờ tới địa phương có thuần dương linh mạch, vậy mà sẽ có dương ngư dài 3 thước. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức có chút ngưng trọng. Đây tuyệt đối là có thể nói là một dương ngư vương. Thiên địa linh vật như dương ngư, tuy linh trí thấp, coi như là dương ngư vương trước mắt, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu linh trí, nhưng mà chiến lực lại rất cường đại. Khương Tư Nam từ trên người dương ngư vương cảm thấy một cỗ uy hiếp nhàn nhạt. Khí tức trên thân dương ngư vương này tuy còn không đạt đến vương giả, nhưng mà tuyệt đối đã đạt đến nửa bước vương giả. Nửa bước vương giả dương ngư vương sao? Vừa vặn bắt ngươi đến luyện tập đi. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên quang mang, một quyền oanh lên, kim quang rầm rầm nổ tung, thần mang kích bắn tứ phương. Ở giữa kim quang có một đạo quyền cương đập về phía dương ngư vương. Trong miệng của dương ngư vương phát ra một tiếng kêu kỳ dị, nhãn quang màu đỏ như máu chợt lóe lên, miệng lớn thôn vệ, vô số thần hồng xuất hiện, hóa thành từng đạo thần hồng phi kiếm vô cùng sắc bén chém giết về phía Khương Tư Nam. Đồng thời thân hình dương ngư vương cực kỳ linh hoạt, ở trong sơn động hóa thành một đạo quang mang huyết sắc nhàn nhạt, lấy tốc độ mắt thường không thể gặp ở trên hư không ghé qua. Trầm trầm trầm, Khương Tư Nam tóc đen bay múa, trên người kim quang sáng chói, dùng lực lượng thân thể đối chiến những thần hồng xích sắc kia, quyền kiếm tương giao, vậy mà phát ra thanh âm kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra 4 phía, hào quang càng rừng rực chói mắt. Những thần hồng kia cực kỳ sắc bén, vậy mà còn muốn cứng rắn hơn linh khí tuyệt phẩm. Quyền cương của Khương Tư Nam phát ra thần lực mênh mông, ở trong thần hồng kiếm vũ ghé qua, quanh thân bảo quang long lánh, những thần hồng kia căn bản đột phá không được phòng ngự của hắn. Một đạo kiếm quang xích sắc lập tức xẹt qua, tinh thần Khương Tư Nam chấn động, đầu lâu ở thời điểm suýt xảy ra tai nạn chuyển rời 3 thốn. Trên mặt của hắn mát lạnh, xuất hiện một vệt máu, một đám tóc cũng bị chém rụng rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện dương ngư vương đã xuất hiện ngay phía sau mình. Trong miệng có một tiểu kiếm màu trắng dài 3 thước, hào quang sáng chói, lưu động lấy hào quang thánh khiết, cho người ta một loại cảm giác vô cùng sắc bén. Từ Nam tiểu tử, dương ngư vương này không phải đơn giản đâu, vậy mà ở trong thuần dương linh mạch ngưng tụ ra một thanh thuần dương chỉ kiếm. Thuần dương chi kiếm này sắc bén có thể so với linh khí vương phẩm. Tiểu tử ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Long Hoàng nhìn có chút hả hê, ở trong nội tâm Khương Tư Nam lời nói vang lên. Thuần dương chi kiếm sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóng lánh, hắn cũng cảm giác được vừa rồi, nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ vị trí chuôi tiểu kiếm này xuất hiện là cổ của mình, mà không chỉ là quẹt làm bị thương đôi má. Giết! Trên quyền mang của Khương Tư Nam có lôi đình tử sắc lấp loe, toàn thân bao phủ một tầng tia chớp tử sắc. Hắn ngang trời mà đến, như một chiến thần vô cùng cường đại, bộc phát ra lực lượng cực hạn, cuối cùng thần tiêu chân lôi đạo đối với Dương Cư Vương tiến hành tuyệt sát. Dương Cư Vương cũng phát ra một tiếng quái gọi, con ngươi màu đỏ như máu càng thêm bạo ngược. Tiểu kiếm màu trắng phảng phất như có thể xuyên thẳng qua hư không, không ngừng xuất hiện ở bốn phía Khương Tư Nam. Tuy từ tiểu thần lôi vô cùng cường đại, nhưng mà không bao lâu, trên người Khương Tư Nam vẫn để lại một chút vết máu. Tốc độ của Dương Ngư Vương quá nhanh, tốc độ của tiểu kiếm màu trắng cũng cực nhanh, đã đạt đến cực hạn mà đại năng thông thiên cảnh có khả năng đạt tới. Coi như là dùng thân hồn cũng không thể cảm giác. Khương Tư Nam hoàn toàn là nương theo bản năng chiến đấu, thi triển tử tiêu thần lôi cương đại. Hơn nữa trên quyền mang kim quang mênh mông, cùng với Dương Ngư Vương đối oanh hơn trăm lần. Tuy lực lượng thần thể của Dương Ngư Vương bị thuần dương chi khí tầm bổ, cũng trở nên rất cường đại, nhưng mà sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Hơn trăm lần đối chiến, coi như là Dương Ngư Vương, vảy cá trên người cũng có rất nhiều nát bấy. Hào quang trở nên ảm đạm, trong con người hung hãn bạo ngược của Dương Ngư Vương rốt cuộc xuất hiện một tia sợ hãi. Nếu không phải tiểu kiếm đối với Khương Tư Nam uy hiếp quá lớn, Dương Ngư Vương cũng sớm đã bị Khương Tư Nam giải quyết rồi. Chứng kiến thuần dương phi kiếm cường đại như thế, Khương Tư Nam đối với thuần dương tinh mạch cũng trở nên càng mong đợi hơn. Hắn thi triển cực tốc, hóa thành một tia chớp kim sắc, ở trong hư không tung hoành, không ngừng cùng Dương Ngư Vương kịch chiến. Cả hai tầm đó phảng phất như có một mặt trời nổ tung, khắp nơi đều là thần quang chói mắt, cảnh tượng hết sức kinh người. Nếu không phải sơn động này có thuần dương linh mạch tầm bổ cực kỳ chắc chắn, chỉ sợ sớm đã bị cả hai đại chiến chấn sụp. Suy suy, thuần dương chi kiếm xẹt qua cánh tay của Khương Tư Nam để làm một vết máu. Vừa lúc đó, kim cường trắc trên cổ tay Khương Tư Nam bỗng nhiên phát ra hào quang mịt mờ, lan truyền cho Khương Tư Nam một tia chấn động khát vọng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức liền tế kim cường trắc ra. Kim cường trạc này bị hắn lấy được ở trong hoàng tuyền. Trong khoảng thời gian này không biết cắn nốt bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tuy vết rạn phía trên vẫn còn rất nhiều, nhưng mà coi như khôi phục một tia sáng bóng của chi bảo, linh tính cũng tăng thêm nhiều. Kim cường trạc có phản ứng, không thể nói trước nó có thể đối phó với chuôi thần dương chi kiếm này. Chuôi thần dương chi kiếm kia đối với Khương Tư Nam tạo thành uy hiếp quá lớn. Chính yếu nhất là nó có tốc độ xuất quỷ nhập thần, phảng phất như cùng với hư không hòa thành một thể, từ khắp nơi đều có thể tiến hành công giết. Nếu không phải Dương Ngư Vương không có bao nhiêu linh trí, đổi lại là một nửa bước vương giả chính thức đến thúc giục, trên người Khương Tư Nam liền không chỉ lưu lại nhiều miệng vết thương như vậy rồi. Quả nhiên kim cương trác bị Khương Tư Nam tế ra, lập tức liền hóa thành một đạo quang mang màu vàng, thoáng cái bọc ở trên thuần dương chỉ kiếm. Ông ông ông! Thuần dương chi kiếm run rẩy, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào giãy giụa khỏi kim cương trác trói buộc. Kim cương trác càng siết càng nhỏ, chằm chú bọc ở trên thuần dương chi kiếm. Hơn nữa càng hào quang càng hừng hực, có một loại khí tức để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được tim đập nhanh chuyển tới. Trong ánh mắt của Dương Ngư Vương hiện lên một tia lo lắng, quái gọi không thôi. Nhưng mà bất luận nó thúc giục thuần dương chi kiếm như thế nào, cũng căn bản không có tác dụng. Đến cuối cùng thì trong con ngươi của nó hiện ra một tia e ngại. Răng rắc. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện chuôi thuần dương chi kiếm vô cùng sắc bén này vậy mà xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó, vết rạn càng lúc càng lớn. Thuần dương chi kiếm phát ra tiếng gào thét. Phía trên hiện ra một tia khí tức màu gà sữa tinh thuần bị kim cường trạc cắn nuốt. Cho đến cuối cùng, thuần dương chi kiếm hóa thành một mảnh hư vô. Trên kim cương trạc thì hiện ra một tia quang mang bạch sắc. Ở trong hư không run rẩy, phảng phất như cực kỳ hưng phấn. Sau một khắc, kim cương trạc lại theo dõi thuần dương linh mạch, khẽ run lên liền bay tới trước. Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ. Thuần dương linh mạch này cũng không thể bị gia hỏa này ăn mất được. Vội vàng gọi kim cương trạc quay về. Kim cương trạc hơi không tình nguyện, một lần nữa ẩn vào trên cổ tay của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng của kim cương trạc lại khôi phục vài phần, trở nên càng có linh tính. Trong lòng của hắn hết sức là hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Ngư Vương đối diện. Hiện tại Đã không có thuần dương chi kiếm, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Mặc dù biết Dương Cư Vương nghe không hiểu lời người nói, Khương Tư Nam vẫn nhịn không được nói ra một câu. Giờ phút này trong con người của Dương Cư Vương hiện ra một tia e sợ. Nó biết rõ người trước mắt này không dễ chọc đâu. Thân hình chợt lóe lên, muốn bỏ chạy. Đứng yên đó cho ta. Khương Tư Nam mỉm cười, một quyền oanh lên, kim quang sáng chói, lập tức liền chắn ở trước mặt Dương Cư Vương. Dương Cư Vương đã mất đi thuần dương chi kiếm, rốt cuộc không cách nào tạo thành uy hiếp với Khương Tư Nam. Rất nhanh đã bị Khương Tư Nam một quyền nện hồn về bất tỉnh, trực tiếp thu vào trong hồng bồng tạo hóa tháp. Thuần dương linh mạch này rốt cuộc cũng là của ta. Khương Tư Nam mỉm cười. Sau khi thu thập Dương Cư Vương, hắn coi như là thở dài một hơi, cất bước đi tới trước mặt thuần dương linh mạch. Thuần dương linh mạch chính là thiên địa tạo hóa sinh ra, so với linh thạch tinh mạch càng khó có được. Trong đó ẩn chứa thuần dương chi khí vô cùng khổng lồ. Nếu vương giả biết được nơi này có một linh mạch, chỉ sợ sớm đã giết tới. Một đoạn ngắn thuần dương linh mạch này, coi như là vương giả cũng sẽ phải đỏ cả mắt. Tuy đoạn thuần dương linh mạch này không lớn, nhưng mà nếu như tiếp qua mấy trăm năm, chân có thể sẽ thu nạp thiên địa linh khí phương viên mấy vạn dặm chung quanh, hóa thành một linh sơn tỉnh thổ chính thức. Chỉ là hiện tại, khối thuần dương linh mạch này chỉ có thể coi là một khối ẩn linh mạch, ẩn sâu ở dưới đáy hồ, không có người phát hiện, lại bị Khương Tư Nam tìm ra. Hôm nay có thuần dương linh mạch, có thất truyền kim đan, còn có nhiều phù văn cổ tự như vậy. Lúc này đây ta nhất định phải ngưng tụ nguyên thần, thông thiên triệt địa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia quả quyết, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên thuần dương linh mạch. Hắn cảm giác được tu vi của bản thân chưa đủ. Tuy ngắn ngủi gần 3 năm thì đến được cảnh giới người khác cả đời cũng không thể đạt tới. Nhưng mà cái này với hắn mà nói vẫn không đủ. Hơn nữa không nói thì Thái Sơ đại thế giới tìm kiếm Khương gia tổ địa. Ở chân cương trung thiên giới, chính hắn cũng đã đắc tội rất rất nhiều vương giả. Nếu không thể đạt tới cảnh giới rất cao, hắn căn bản không phải đối thủ của những vương giả kia. Ngũ hành thánh tông, huyết ma tông, nhật nguyệt thần giáo, hỏa xí, hỏa liệt, vương hạc vân. Không có một người nào là tồn tại đứng đầu chân cương giới chứ. Nhưng vào Khương Tư Nam phát hiện, những người này vậy mà, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng mình có chút ân oán. Ở trong tu chân giới thực lực vi tôn, nếu muốn không bị người khác vuốt ve, nhất định phải có lực lượng để cho vương gia nhìn thẳng vào. Ở trong chân cương giới, chỉ có vương giả mới là tồn tại cao cấp nhất. Khương Tư Nam vừa ngồi ở trên thuần dương linh mạch, thuần dương chi khí vô cùng đồng đượm liền tuôn về phía tứ chi bách hải của hắn. Ở trong cơ thể của hắn mãnh liệt bành trướng, hạo hạo đãng đãng như đại giang sông lớn. Một cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu truyền đến. Khương Tư Nam cử hồ muốn say mê ở trong đó rồi. Trên người của hắn có bảo quang nhàn nhạt lập lòe. Thuần dương chi khí thánh khiết tràn ngập. Một cỗ khí tức huyền ảo từ trên người của hắn phát ra, phảng phất như cùng cả phiến thiên địa xung hợp lại với nhau. Trong thuần dương linh mạch, thuần dương chi khí mênh mông cuồn cuộn không dứt, dũng mãnh vào trên người của Khương Tư Nam. Hắn như một cái động không đáy, đi đến ai cũng không thể cự tuyệt, phảng phất như hóa thành một vòng xoáy thôn phệ, hấp thụ toàn bộ thuần dương chi khí. Trong cơ thể của hắn đã mở ra 31.000 không gian huyệt khiếu. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, coi như là linh thạch tuyệt phẩm cũng đã không thỏa mãn được nhu cầu tu luyện của hắn. Chỉ có thuần dương chi khí mới có thể được hắn hấp thu, hóa thành pháp lực cùng tu vi. Nhiều thuần dương chi khí như vậy, coi như là đại năng thông thiên cảnh, thoáng cái hấp thu cũng bị chống đỡ phá nổ. Nhưng mà Khương Tư Nam lại không có phản ứng một chút nào. Ở trên người của hắn, phảng phất như hiện ra một bức tinh đồ thần bí, kim quang điểm điểm, tinh thần sáng chói chói mắt. Từng viên tinh thần chính là không gian huyệt khiếu hắn mở ra, lẫn nhau cấu kết, văn lặng khúc chiết, tạo thành cảnh tượng rất mênh mông. Theo những thuần dương chi khí kia dũng mãnh tràn vào, vốn là cũng đã kêu buông lỏng không gian huyệt khiếu, cả đám nhao nhao nổ tung. Thuần dương chi khí vàng bạc hóa thành pháp lực kim sắc dung nhập đến trong không gian huyệt khiếu. 31.000 không gian huyệt khiếu, 32.000 không gian huyệt khiếu, 33.000 không gian huyệt khiếu. Dưới thuần dương chi khí tinh thuần tầm bổ, Không gian huyệt khiếu trong cơ thể Khương Tử Nam dùng một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng được mà mở mang ra. Mãi cho đến cuối cùng, trong cơ thể của hắn trọn vẹn mở ra 36.000 không gian huyệt khiếu mới rốt cuộc đạt đến bão hòa. Pháp lực như đại dàng sông lớn mãnh liệt ở trong kinh mạch toàn thân của hắn chảy xuôi. Khí tức của hắn đã đến cực hạn, đạt đến một loại cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Trong thức hải của Khương Tư Nam, giờ phút này, thần hồn kim thân cũng trở nên vô cùng sáng chói, bao phủ ở trong thần hoàn duy nhất, tựa như là một tiên vương được vạn giới chúng sinh triều bái, thần bí khó được. Ẩn ẩn tầm đó, Khương Tư Nam lại thấy được phiến thiên địa chi môn phong cách cổ xưa kia. Hắn biết rõ, chỉ cần mình đánh vỡ thiên địa chi môn này là có thể quán thông thiên địa, ngừng luyện ra nguyên thần. Hôm nay hắn chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, tuy dựa vào pháp lực mênh mông còn có thần thông cường đại cùng với lực lượng thân thể vô địch, có thể nghịch thiên chống lại đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà không có cô đọng nguyên thần là vĩnh viễn không biết ngươi nguyên thần cường đại cùng huyền diệu thế nào. Thần hồn là thần linh trong thức hải, có thể ngộ ra bản thân, điều động pháp lực cường đại, thậm chí có thể cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ đủ loại đại đạo pháp tắc. Nhưng mà thời điểm thần hồn nhìn phiến thiên địa này giống như là cách một tầng sương mù, một tầng thạch bích, mà sương mù cùng thạch bích này là thiên địa chi môn. Chỉ có chính thức đánh vỡ thiên địa chi môn, thần hồn mới có thể cùng thiên địa tương dung, lẫn nhau đạt tới một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Ngừng luyện ra một tia nguyên thần mới có thể chính thức điều động lực lượng cả phiến thiên địa. Đây cũng là anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh khác biệt. Lực lượng anh thiên cảnh là của mình, nhưng mà lực lượng thông thiên cảnh lại là của thiên địa. Bởi vậy, trừ một vài thiên tài cực kỳ nghịch thiên, cường giả anh thiên cảnh căn bản không có khả năng chống lại cường giả thông thiên cảnh, giống như là người không thể đối kháng với phiến thiên địa này vậy. Tu chân là một quá trình không ngừng phá rồi lại lập. Từ hậu thiên mà bắt đầu, mãi cho đến anh thiên cảnh không ngừng rèn luyện pháp lực, rèn luyện cơ thể, rèn luyện thần thông, tích lũy lực lượng cường đại, đúc thành đạo cơ vô thượng. Mà đạo cơ chính là thiên địa chi môn, không phá thì không xây được, chỉ có phá vỡ đạo cơ bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Cho nên thiên địa chi môn cường đại hay là không, phải xem đạo cơ bản thân phải chăng là thâm hậu cùng kiên cố thế nào. Có chút cường giả anh thiên cảnh, đạo cơ chỉ là một gian nhà cỏ, rất dễ dàng đẩy ra, đạt tới thông thiên cảnh, nhưng đến thông thiên cảnh thực lực tự nhiên cũng sẽ không mạnh nhiều. Có chút cường giả anh thiên cảnh tích lũy hùng hậu, đạo cơ là một cửa đá chắc chắn, một khi phá ra thiên địa chi môn ấy, thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bỏ ra bao nhiêu liền tìm về được bấy nhiêu, đây cũng là pháp tắc thiên đạo vận chuyển. Mà Khương Tư Nam là một yêu nghiệt, đạo cơ của hắn vô cùng chắc chắn, dung hợp ngũ hành bản nguyên, tu luyện hồng bông tạo hóa kinh cùng thuần dương ngọc hoàng kinh, tăng thêm trong cơ thể mở ra 36.000 không gian huyệt khiếu, còn có vạn đạo thần thông đúc thành kim đan viên mãn. Hôm nay thần hoàn duy nhất, có thể nói đạo cơ của hắn đã chấp nhiếp cổ kim, khó có thể tìm được người thứ hai. Bởi vậy thiên địa chi môn của hắn cũng cực kỳ chắc chắn. Nếu như nói ai khác đột phá bình chướng là nhà tranh cửa đá cửa sắt, như vậy thì bình cảnh của hắn là thiên địa chi môn chân chính, là một tồn tại vắt ngang thiên địa. Bởi vậy nếu Khương Tử Nam muốn đánh tan thiên địa chi môn này, có thể nói cực kỳ gian nan. Chỉ cần oanh phá thiên địa chi môn này, ta có thể cô đọng nguyên thần. Con mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên kim quang sáng chói, có một tiếng ngưng trọng. Hắn tự nhiên biết rõ tình hình của bản thân, biết rõ mình đột phá gian nan, nhưng mà hắn vẫn muốn đi thử một lần. Nếu ở trên thuần xương linh mạch hắn cũng không thể đột phá, vậy ở trong chân cường giới hắn căn bản không có khả năng đột phá. Hắn tín niệm kiên định, lập tức liền điều động pháp lực toàn thân, như là cửu thiên chi hà ngược dòng mà lên, đột nhiên oanh về phía thiên địa chi môn. Oanh! Pháp lực kim sắc kích thích ngàn tầng sóng, khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng mà đạo thiên địa chi môn kia căn bản không có chút động tĩnh nào, một mực đóng chặt, ngay cả run rẩy một chút cũng không có xuất hiện. Coi như là Khương Tư Nam sớm đã có chuẩn bị rồi, nhưng mà nhìn đến loại tình huống này, hắn vẫn không khỏi nở nụ cười khổ. Ây da, Tư Nam tiểu tử,

huyết dịch kim sắc bắt đầu tràn ra, cả người hắn phảng phất như là muốn nứt vỡ. Không xong rồi, Lục Như Thương Long Quyết đã đến giờ rồi, thân thể của ta vẫn là quá yếu, loại bạo phát gấp trăm lần chiến lược này không đến một phút đồng hồ liền không chịu nổi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tiếng ngưng trọng, biết rõ mình chỉ sợ đã đến cực hạn. Không được, không được, thiên địa chỉ môn sắp bị oanh phá, ta không thể thất bại trong gang tấc như vậy, cố lên. Chứng kiến khe hở của thiên địa chỉ môn kia càng lúc càng lớn, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia điên cuồng. Thất bại trong gang tấc như thế, hắn căn bản không cam lòng. Hơn nữa, bỏ lỡ cơ hội như vậy, nếu muốn lần nữa đột phá, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Đây là một canh bạc, không thành công thì thành nhân. Khương Tư Nam ở trong ánh mắt liền quyết định, Lục Như Thường Long Quyết thần lực mênh mông, pháp lực quanh thân như thiên quân vạn mã, nhắm về phía thiên địa chi môn phát động cho công kích mãnh liệt nhất. Rầm rầm rầm, thiên địa chi môn run rẩy kịch liệt, khe hở đã trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí từ trong đó hiện ra một cỗ khí tức để cho Khương Tư Nam cảm giác được tinh thần đại chấn. Thật là một tình điên, tiếp tục như vậy thiên địa chi môn còn không có mở ra, thân thể của ngươi liền qua đời rồi. Thật đúng là không bớt lo à, lại muốn lão nhân già ta xuất thủ rồi. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, lẩm bẩm một tiếng nói. Lập tức một đạo hào quang màu đen lóe ra, dung nhập vào trên thân thể sắp nghiền nát của Khương Tư Nam, cản trở thân thể của hắn triệt để nổ tung, nhưng mà vẫn tràn đầy nguy cơ. Dù sao Lục Như Thường Long Quyết này quá bá đạo, đây là thần thông chí cao của Long tộc, nhưng coi như là dùng khí lực cường hãn của Long tộc, không nên vương giả cũng không dám đơn giản tu luyện. Ai dám như Khương Tư Nam không kiêng kỵ gì cả sử dụng gấp trăm lần chiến lược kia chứ? Với tình hình trước mắt trở nên cực kỳ khẩn trương, đây là một lần đánh bạc. Nếu thân thể Khương Tư Nam sụp đổ trước, như vậy hắn lập tức thần tử đạo tiêu, thần hồn pháp lực không có treo chống, căn bản không có khả năng oanh phá thiên địa chi môn. Nhưng nếu hắn trước phá được thiên địa chi môn, là hắn có thể chính thức quán thông thiên địa, cô đọng nguyên thần đạt tới thông thiên cảnh, nhất định phải cố gắng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam gào lên, pháp lực toàn thân cuồng bạo, một lần nữa là một lần trung kích thiên địa chỉ môn, gấp trăm lần chiến lực bộc phát, phảng phất như có thể che đậy cả thiên địa, huyễn hóa ra vô số sinh linh đáng sợ công kích về phía thiên địa chỉ môn. Tất cả thần thông đều viên mãn, phụ văn cổ tự triệt để tràn vào thân hồn của Khương Tư Nam. Thiên địa huyền ảo chảy xuôi ở trong lòng của hắn. Thần hồn của hắn tản mát ra một cỗ khí tức tuyên cổ bất hủ, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất như muốn lăng không bay đi. Nhưng mà thân thể của hắn đã đến cực hạn, coi như là hôm nay Long Hoàng xuất thủ tương trợ, toàn thân của hắn hôm nay như đồ sứ nghiền nát, tất cả đều là vết rách chậm rạp chăng chịt, máu tươi phun dũng, căng cơ biến thành huyết nhân. Rầm rầm rầm. Giờ phút này ý thức của Khương Tư Nam sắp mơ hồ, Lục Như Thường Long Quyết chỉ còn lại có bản năng vô cùng cuồng bạo công kích thiên địa chi môn, như là muốn triệt để oanh mở. Từng sợi thần mang từ trong khe hở thiên địa chi môn lộ ra, có một loại khí tức ôn hòa mà huyền diệu, phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên. Đến cuối cùng, pháp lực toàn thân, thân hồn của Khương Tư Nam bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra tiềm lực cực hạn nhất, phát động trong một kích lôi đình. Đoanh! Như đại hải nộ trào, trời long đất lở, lực lượng cuồng bạo mang theo hỏa diễm đốt diệt cả thế giới, phiền cồn phóng đến. Oanh kích ở trên thiên địa chỉ môn phát ra chấn động kịch liệt. Đạo thiên địa chỉ môn kia rốt cuộc ngăn không được lực lượng mênh mông như thế, triệt đế bị phá mở ra. Mà vào lúc này thân thể của Khương Tử Nam cũng không chịu nổi, rầm rầm hóa thành một mảnh huyết vụ. Thân hồn của hắn bay ra khỏi thức hải, tiến vào thiên địa chỉ môn, phảng phất thì tiến vào một thế giới mênh mông thần bí. Xung quanh là phong vân, vạn vật, chúng sinh, tất cả đều rõ ràng ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này trong lòng của hắn phảng phất như có một loại đại cực lạc, thần hồn bị lực lượng thiên địa vô cùng vô tận bao vây lấy, triệt để hóa thành một đoàn hồn thể tinh khiết. Ở dưới tác dụng của lực lượng thiên địa huyền diệu, thân hình nghiền nát cũng lập tức ngưng tụ lại. Hơn nữa, được lực lượng thiên địa còn có thuần dương chi khí tẩy luyện, trở nên càng thêm chắc chắn hơn. Một bước cuối cùng, ngưng kết nguyên thần. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia chờ mong, phá vỡ thiên địa chi môn,

tràn đầy chờ mong, muốn xem một cường giả như vậy sáng tạo ra kỳ tích. Mà kể người có thể vượt qua yêu vương kiếp hay không, ngươi đều là người của yêu nguyên giã ta. Trên chiến thuyền, chẳng hắn khí thức cuồng dã, trong nhãn quang tinh quang lập rè. Nếu có thể hàng phục một thủ hạ có tiềm lực như vậy, với hắn mà nói cũng là thu hoạch rất lớn. Yêu nguyên giã có tự tin rất lớn. Với tư cách yêu thần cung, yêu thần truyền nhân, tu vi của hắn cũng đạt tới thông thiên cảnh. Hắn tin tưởng nếu đã yêu kia độ kiếp, coi như là độ kiếp thành công, hắn cũng có thủ đoạn hàng phục. Chạy đến bên ngoài thập phản đại sơn độ kiếp, nhất định là một yêu tộc tán tu. Yêu thần cung với tư cách một trong hai đại thánh địa yêu tộc, hắn càng cực kỳ mong đợi. Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, không biết Tiểu Hàn có tới hay không. Mà nữ ở trong đám người tìm kiếm, muốn tìm thân ảnh lạnh lùng kia, nhưng mà cuối cùng lại thất vọng rồi. Thượng cổ di tích kia ở chỗ sâu nhất trong thập phản đại sơn, Tiểu Hàn hẳn đã đi vào trong đó rồi. Ở đây không có gì thú vị, ta đi thượng cổ di tích tìm hắn. Mà nữ quay người lại muốn rời đi, liền bị một đám người ngăn cản. Đây không phải bị nhìn sư muội sao? Người như thế nào lại một mình tới nơi đây chứ? Một thanh âm lỗ mãng chuyển đến. Một tên công tử ca mặc cẩm bào, tay cầm quạt xếp, tướng mạo tuấn tú ngăn cản nàng. Tuy công tử ca kia rất tuấn tú, nhưng mà mặt mày tầm đó có một loại dâm tà. Giờ phút này nhìn ma nữ hai mắt tỏa ra ánh sáng. Ở phía sau hắn còn có hai thanh niên cùng năm lão giả. Vậy mà tất cả đều là người quen biết cũ của Cương Tư Nam. Hai thanh niên là Chu Thanh cùng với Hạ U. Giờ phút này vậy mà đều đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Mà năm lão giả kia mặc ngũ sắc đạo bào, ngũ hành chi lực lưu động, vầng sáng sáng chói, đúng là ngũ đức trần nhân. Chủ làm, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, tránh sang một bên cho ta. Trong ánh mắt của ma nữ hiện lên một tia chán ghét, thân hình chợt lóe lên muốn ly khai, nhưng vẫn bị Chu Lam ngăn lại. Mị Di sư muội, đã lâu không gặp, người như thế nào đối với ca ca ta tuyệt tình như vậy, để cho ta thật đau lòng đấy. Ngươi nhìn ngươi đi, lớn lên càng xinh rồi. Chu Lam một bộ cười mỉm, trong ánh mắt hiện lên bóng bỏng, tay không khỏi đưa về phía trên mặt của ma nữ sờ sờ. Oanh! Một đạo hào quang u lam sắc ở trong tay ma nữ lập lòe sáng lên. Chu Lam chứng kiến tia sáng này, sắc mặt đại biến, như điện giật vội vàng rụt tay lại. Chu Lam, nếu người lại dám làm càn, bà cô liền làm thịt ngươi. Khuôn mặt của ma nữ lạnh băng, thành âm băng hẳn thấu xương. Chu Lam này là ca ca của Chu Thanh, chính là nhi tử của một vị thái thượng trưởng lão trong Cô Hành Thánh Tông. Tuy thiên phú không có yêu nghiệt như Kỳ Vân Thâm cùng vị Cô Hành Thánh Tử thần bí kia, nhưng coi như là một thiên tài. Ở trong Cô Hành Thánh Tông hoành hành ngang ngược, hiển nhiên là một tiền nhị thế tổ. Mẫu cho chính là Chu Lam tu luyện công pháp là Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh. Công pháp trấn phái của Hoan Hỷ Thiền Tông thời kỳ thượng cổ là tu chân pháp quyết tìm hiểu song tu cực cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Chu Lam luyện thành tà công thải âm bổ dương, không biết bị hắn ta tai họa bao nhiêu nữ nhân rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.